Chương 2106 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng Kim Bạch Hùng Vương. Ken. Luyện đan thất bại. Ken. Luyện đan thất bại, kệ một lần lại một lần vang lên, Long Phi một lần lại một lần tiếp tục, không có một chút nào dừng lại ý tứ. Hiện tại hệ thống đánh giết đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào, điều này cũng làm cho hắn vậy cũng không sợ chi tâm càng thêm kiên định, như là bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, tâm tính trở nên càng mạnh hơn. Long Quang tu luyện hình thức xuất hiện, là vì để cho Long Phi tu luyện, cũng là vì tôi luyện tâm tính của hắn, tôi luyện hắn này viên không. Sợ chi tâm, kỳ hô, Long Phi lại một lần bị hệ thống đánh giết, thật dài thở ra một hơi, cọ sát. Thất bại suốt cả một buổi tối. Long Phi đứng dậy đi ra băng động chu vi đều là biến dị bạch viên thủ vệ, bọn họ nhìn thấy Long Phi lập tức thân thể một cung, tôn kính nói, ê đại nhân. Long Phi hơi nghi hoặc một chút, nói, ê nơi này không phải các ngươi biến dị bạch viên lãnh địa sao? Làm sao còn muốn thủ vệ à? Bạch viên thủ vệ nói, ê nơi này xác thực là chúng ta lãnh địa, thế nhưng từ lần trước trở về, chúng ta bạch viên tộc nguyên khí đại thương, tiền nhậm tộc trưởng ngã xuống, ở cực địa địa vị trực tiếp lót đáy. Hơn nữa, nói tới chỗ này, bạch viên thủ vệ do dự một chút, thẳng tắp nhìn Long Phi, lúc này, bạch viên thủ lĩnh nhẹ nhàng tằng hắn một cái, bạch viên thủ vệ lập tức câm miệng, không hề tiếp tục nói, tuy rằng không hề nói tiếp, thế nhưng Long Phi có thể cảm giác được, hẳn là cùng mình có quan. Hệ cực địa, trời giá rét đông, loài người hiếm thấy, đồng dạng, nơi này là cực địa thế giới, bọn họ không cho phép bất luận nhân loại nào đặt chân, hãy cùng cực uyên sơn mạch yêu tộc như thế. Bọn họ thống hận loài người, http://truyenquenty.net bất kỳ cùng loài người có liên lụy, liên quan chủng loại đều sẽ chịu đến cực địa những chủng tộc khác chèn ép khinh bỉ. Bạch viên thủ lĩnh đi tới, khẽ thi lễ nói, ê đại nhân. Long Phi hỏi một câu nói, ê bạch viên tộc có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bạch viên thủ lĩnh nói, ê không có chuyện gì. Đại nhân, ta đều chuẩn bị tốt tất cả, chúng ta có thể ra đi. Long Phi ánh mắt rùng mình. Khẽ nói, ê chuẩn bị. Bạch viên thủ lĩnh sửng sốt một chút, lập tức nói, ê ý tứ của ta đó là cùng tộc nhân bàn giao một thoáng. Ồ. Long Phi gật đầu, hắn đem mình ngờ vực ở lại trong lòng không có nói ra. Nửa giờ sau, bạch viên thủ lĩnh mang theo hơn 10 người tinh tráng biến dị bạch viên đem Long Phi bảo vệ ở chính giữa, cũng che kín tầm mắt. Bạch viên thủ lĩnh đi ở trước nhất, đoàn người hướng cực địa băng nguyên xuất phát, kết thúc mỗi ngày chuyện gì đều không có phát sinh. Thế nhưng, Long Phi từ bạch viên thủ lĩnh vẻ mặt trên nhìn ra, hắn rất lo lắng, cũng vẫn duy trì độ cao cảnh giác, hơn nữa mặc kệ Long Phi làm sao di động. Đều bị những này biến dị bạch viên vây vào giữa, thật giống là có ý định muốn che kín hắn, không phải vì che kín tầm mắt của hắn, mà là vì che kín tầm mắt của người khác. Nghỉ ngơi một buổi tối, Long Phi tiếp tục ở Long Quang tu luyện hình thức bên trong tu luyện, đối với nghi ngờ trong lòng hắn cũng không có hỏi tới, hỏi thăm bạch viên thủ lĩnh cũng sẽ không nói. Ngày thứ hai ra đi, vẫn là cùng trước một ngày như thế, đem Long Phi vây vào giữa. Bạch viên thủ lĩnh mở đường, chỉ có điều này một cái bạch. Viên thủ lĩnh đi càng thêm cẩn thận, vẻ mặt càng thêm lo lắng, đột nhiên, ê bạch. Một đạo bóng người từ giữa bầu trời rơi xuống, ê ầm ầm. Bắn lên vô số nát tan băng dường như mũi tên nhọn từng đạo bắn ra, ha ha ha, ê bạch viên, các ngươi đây là đi nơi nào à? Một con to lớn gấu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là dày đặc khôi giáp, hơn nửa đầu có mấy đạo sâu sắc vết sẹo. Đây là một con chiến thú, xác thực nói, hẳn là từ trên chiến trường thoát đi chiến thú. Bạch viên thủ lĩnh mi tâm căng thẳng, hét ra một tiếng, kệ ta đi nơi nào cần phải ngươi quản sao? Ha ha ha, kệ ta đương nhiên không xa quản ngươi đi nơi nào, thế nhưng mà, bạch hùng ánh mắt chìm xuống, chân trước đẩy một cái, thân thể khổng lồ trực tiếp bay lên, hướng bạch viên thủ lĩnh phía sau bạch viên thị vệ nghiền ép hạ xuống, đột nhiên phát lực, bạch viên thủ lĩnh tâm thần căng thẳng, xoay người hơi động, thân thể theo xông ra ngoài, trong phút chốc, một phát bắt được bạch hùng chân sau. Nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ê ngươi cút cho ta đi xa một bên. Ầm ầm ầm. Hư không vỡ tan, bạch hùng bị âm trầm kéo trở lại. Long Phi xem ở con mắt kinh ở trong lòng, này cực địa gia hỏa tất cả đều đột nhiên so sánh, đều là quái vật bình thường tồn tại. Hơn nữa hắn yêu đạo pháp tắc đối với nơi này yêu thú hoàn toàn không có tác dụng. Rê tê kéo kéo, ê bạch hùng lợi trảo hơi động, cắt ra băng sơn, thân thể cũng không có đập xuống đất, mà là vững vàng hạ xuống, nhìn bạch viên thủ lĩnh ánh mắt căng thẳng nói, ê bạch viên, ngươi dám động thủ với ta? Bạch viên thủ lĩnh không sợ quát lên, y ra tay với ngươi thì lại làm sao? Hơn nữa là ngươi trước tiên ra tay. Hừ. Nơi này là chúng ta bạch hùng tộc địa bàn, muốn từ nơi này tiến vào băng nguyên, vậy thì nhất định phải để ta kiểm tra một phen, vạn nhất ngươi mang một nhân loại tiến vào băng nguyên đây. Bạch hùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch viên thủ vệ quần, bạch viên nói, hãy để ngươi kiểm tra. Bạch Hùng, coi như ngươi Bạch Hùng tộc tộc trưởng đến rồi, hắn cũng không tư cách nói câu nói này, chúng ta Bạch Viên tộc lúc nào để cho các ngươi kiểm tra? À, khí thế không kém, y khẩu khí thật là lớn à. Ngay vào lúc này, chu vi sông băng khẽ động, mấy băng động trong khe hở đi ra một con lại một con cao to uy mãnh Bạch Hùng. Những này Bạch Hùng đều là toàn thân khôi giáp thật dày, trên người bùng nổ ra xa trường thô bạo khí tức, số lượng là Bạch Viên thủ vệ gấp 10 lần. Bạch Viên thủ lĩnh mi tâm căng thẳng, nhìn chằm chằm một con toàn thân hoàng kim áo giáp Bạch Hùng, nặng nề nói, "Lệ Bạch Hùng Vương, ngươi đây là ý gì?" Bạch Hùng Vương đi ra nói, "Ê, không có ý gì, chính là muốn nhìn một chút các ngươi Bạch Viên tộc đến cùng đang làm gì." Bạch Viên thủ lĩnh nói, "Ở ngươi ngày hôm trước đã đáp ứng chuyện của ta." Bạch Hùng Vương nhếch miệng cười nói, "Ở ngươi là nói nhường ra 1000 km lãnh địa để ta cho đi sự tình sao? Ha ha ha, ê Bạch Viên, ngươi cho rằng các ngươi hiện tại Bạch Viên tộc còn muốn trước đây như thế sao? 1000 km lãnh địa, hừ, ngươi cho rằng ta là ăn mày đây? Liền các ngươi Bạch Viên tộc lãnh địa chỉ cần ta đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể toàn bộ chiếm lĩnh, đem bọn ngươi Bạch Viên tộc đuổi ra cực địa." Hung hăng bá đạo, hoàn toàn không đem Bạch Viên thủ lĩnh nhìn trong mắt. Xác thực đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ở nơi nào đều là giống nhau, cực địa cũng là như thế. Bạch Viên tộc đã từng mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại bọn họ đã bị chạy tới cực địa biên giới. Chỉ là để Long Phi không nghĩ tới chính là Bạch Viên thủ lĩnh lại cầm lãnh địa hướng về Bạch Hùng tộc cho đi. Trong lòng hơi cảm kích, Bạch Viên Vương chết đối với Bạch Viên tộc đã kích quá to lớn. Bạch Viên thủ lĩnh nói, "Nghe Bạch Hùng Vương, ngươi không thể nói mà không tin." Hừ. Bạch Hùng Vương hừ lạnh một tiếng, nói, "Nghe ta Bạch Hùng Vương nói 102, ngày hôm nay chỉ cần ngươi để ta kiểm tra một phen, nếu như không có chuyện gì ta có thể lập tức cho đi, có thể như quả trong các ngươi cất giấu loài người, vậy thì đừng trách ta Bạch Hùng tộc không khách khí rồi." Không chờ Bạch Viên thủ lĩnh nói chuyện, Bạch Hùng Vương ra lệnh một tiếng, "Nghe lục soát cho ta."